À, cá. Thuyền Tuyết lập tức gật đầu. Cậu cảm thấy nuôi cá có gì tốt? Mình cảm thấy vẫn là không cần chăm cá nhiệt đới đi. Nhà cửa của cậu cũng không lớn, cá cảnh nhiệt đới cần một chỗ rất lớn, mà có còn bể cửa cá rất nguy hiểm. Nghe nói người không cẩn thận đụng vào ngã vào bể cá, sau đó bị thủy tinh cắt vào động mạch chủ, liền... Cậu để một bể cá nhỏ trên cửa sổ là được. Mình đoán cho cậu nuôi cá, sinh mệnh của nó cũng không có gì đảm bảo, nuôi mấy con rùa cũng được, dù sao rùa đáng yêu hơn cá. Thuyền Tuyết thở phì phì trừng mắt nhìn cô. Không cần coi khinh mình. Uyển Tình gật đầu. Con có thể chăm hồn hoa nhỏ, xem ra có sức sống. Nếu như đến phòng bếp chắc là cũng không cần, liền chọn phòng bếp kiểu mới đi, thi thoảng làm nước trái cây cho mình, salad gì đó cũng không có khói dầu. Thuyền Tuyết lớn tiếng, cảm thấy chính mình đúng là không nghề nghiệp, không học vấn, cứ như vậy mà bị Uyển Tình xem nhẹ rồi. Hừ, không phải sẽ ở nhà nấu cơm sao, có gì đặc biệt hơn người. Cô không thích những thứ này, nhất định sẽ gả cho một người chồng toàn năng. Trở lại trường học, Uyển Tinh nhận được điện thoại của Quan Hạo Nhiên, vừa thấy màn hình hiện lên, cô vô cùng may mắn là Thuyền Tuyết đi toilet, về phương diện sắc lại lo anh cuốn quýt làm phiền mình. Nên là không đến mức đó đi, hai người bọn họ tiếp xúc thật sự không tính là nhiều, không có tiếp xúc, ở đâu ra cảm tình, tương tư đau đơn phương cũng chỉ một thời gian là mài mòn. Uyển Tinh nhận điện thoại, hai người hàn huyên vài câu. Quản Hạo Nhiên nói, chuyện hôm đó anh thật xin lỗi. Đã qua rồi, Uyển Tình nói, để bọn họ hiểu lầm anh cũng thấy rất phiền đi. Quản Hạo Nhiên lại không biết nói như thế nào, hàm hồ ừ một tiếng, phát hiện không có nên nói tiếp, lại nói, kìa anh không sao, chỉ muốn nói em một tiếng xin lỗi. Uyển Tình cười, không sao, dù sao cũng không ảnh hưởng đến em và bạn trai. Quản Hạo Nhiên cười nói, nghe em nói như thế chắc hẳn là bạn trai rất ưu tú. Vâng, chắc chắn ưu tú hơn anh một chút chút. Hôm nào mang anh qua nhìn một chút, đừng che giấu, mẹ anh đã nói qua vài lần, sợ em bị người ta lừa. Nhìn thấy bà ấy quan tâm em như thế, anh cũng không nhịn được, quả thực coi em như em gái. Nếu không, em nhận bà ấy là mẹ nuôi đi. Uyển Tình sừng sốt vui vẻ mà nói, được. Chương 394, kết nghĩa. Đã nhận mẹ nuôi, theo lý anh em kết nghĩa không nên có mập mờ gì cả. Hơn nữa anh ta nói lời này, không phải thấy cho anh không có hề dưới ý nghĩ gì sao? Lời ngầm, anh xem em như là em gái. Nghĩ như vậy, Uyển Tình đã tỉnh ngộ lại, anh chính là muốn thấy cái lập trường này của anh, sợ cô chú ý tới. Uyển Tình cũng là một con người rộng lượng, nếu anh không chấp mê nữa, cô cũng không dùng mặt lạnh để tiếp đãi anh nữa. Cô cười nói, gì đồng ý mới được? Bà ấy sao không đồng ý? Hành động đã cho thấy hết thảy. Lúc này Quản Hạo Nhiên gọi điện thoại cho Quản Vận Phương. Quản Vận Phương hỏi Uyển Tình, nghe nói con muốn bái ta làm mẹ nuôi. Uyển Tình cười hỏi, vậy gì có nhận con không? Con trước kêu nghe một tiếng một chút, không tốt ta không nhận. Uyển Tình chần chừ một chút nói, con phải hỏi mẹ con trước đã. Cũng đúng. Quản Vận Phương cười to, ta lập tức gọi điện thoại cho mẹ con, bà ấy không đồng ý, ta làm cho bà ấy đồng ý mới thôi. Quản Vận Phương cúp máy, thấy thời gian còn sớm, lập tức liên hệ với Từ Khả Vi. Từ Khả Vi nghe xong ý tưởng của bà, kinh ngạc nói, như vậy sao được? Sao được không được? Bà ghét tôi sao? Bà biết rõ ý tôi không có ý này. Từ Khả Vi nói, hiện tại bà cũng rất chú ý chăm sóc tới con bé, nó trở thành con gái bà, khẳng định bà cái gì cũng nghĩ một phần cho con bé, tôi thấy sẽ gây phiền toái cho bà. Tôi sẽ không thấy phiền, con bé Uyển Tình này tôi vừa thấy liền thích. Muốn là còn muốn, vốn là con bé trở thành con dâu thì thật là tốt, kết quả nó vào Hạo Nhiên hình như không bị điện giật. Nó vào Hạo Nhiên? Từ Khả Vi cả kinh, nếu như là Hạo Nhiên, bà cũng yên tâm, hiểu rõ con người Hạo Nhiên không sai, nhưng cái gì gọi là không bị điện giật, bà vội hỏi. Con bé vào Hạo Nhiên làm sao? Quản Vận Vương thở dài. Chính là không thể như thế nào cả, mấy ngày hôm trước bạn học Hạo Nhiên có ở đây, bọn họ mở ra một chút vui đùa, nó liền nghiêm túc đi lên, con bé bà... Bà hiểu rõ chứ, vẻ mặt nghiêm túc có nghĩa là không có ký ý tứ kia. Từ Khả Vi thật đúng là hiểu rõ, cũng không hỏi nữa, ai biết Quản Hạo Nhiên có ý tứ kia không. Thế nhưng Quản Vận Phương chê cười nói, cho dù có ý tứ thì có ý nghĩa gì. Quản Vận Phương nói, tôi đã không có được con dâu, bà phải giúp tôi có được đứa con gái này. Tôi vừa mới nói chuyện với Uyển Tình qua điện thoại, nó nói phải được mẹ rồi đồng ý đã, nếu không nó sẽ không nhận mẹ nuôi lung tung. Từ Khả Vi cười, vậy thì tốt. Quản Vận Phương vỗ đùi, nói như vậy là định rồi, Hạo Nhiên hiện tại không có phương tiện,